Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, năm nồi lão con thỏ dụ hoặc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Lão tướng quốc đôi tay một quán. Quán ra một phúc quyển trục. Quyển trục thượng, đúng là tất cả mọi người đều cho rằng không có khả năng đối ra. Tam tuyệt đối phế dưới. Xem xong tam tuyệt đối vế dưới sau, mọi người đều bị vì này tinh diệu tuyệt luân xảo tư mà cúng bái. Đối ra tam tuyệt đối chủ nhân, quang liền thông tuệ trình độ mà nói, có thể nói thiên hạ đệ nhất người thông minh, thậm chí không nói không tiền khoáng hậu, ít nhất khoáng cổ tuyệt kim, bởi vì cổ nhân cũng không có thể đối ra này chờ xảo đoạt thiên công tuyệt đối. Tưởng lão phu tử xem xong tam tuyệt đối phía dưới sau, tức khắc vẻ mặt nản lòng, nguyên bản hắn còn chờ cấp phía dưới chọn thứ, thậm chí dùng chính mình tự cho là có 102 thiên hạ câu đối tài trí. Làm thi đấu chấp ủy sẽ nháo một cái trò cười lớn nhất thiên hạ chê cười. Kết quả xem xong tam tuyệt đối phía dưới sau, tưởng lão phu tử lúc này mới xác chứng. Chính mình mới là cái kia chê cười, nhưng làm thất ý đại biểu tưởng lão phu tử, lại không có rời đi. Hắn muốn kiến thức đối ra tam tuyệt đối vị này thiên hạ đệ nhất người thông minh. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, tưởng lão phu tử cho rằng lớn nhất khả năng, chính là Nam Lộc Thư Viện Nam Nồi Lão Con Thỏ. Chính mình nếu là thua ở trong tay của hắn, cũng không mất mặt. Rốt cuộc tương đối với văn đàn Thượng Thái Sơn Bắc Đầu Nam Nồi Lão Con Thỏ, chính mình cái này Đại Chu Quốc Hàn Lâm Đại học sĩ thân phận thật sự còn chưa đủ xem. Phía dưới cho mời Hoàng Dung Hoàng cô nương long trọng lên đài lĩnh lần này văn hội câu đối thi đấu vòng nguyệt quế. Mỹ nữ chủ trì hét lớn: Hoàng Dung, ai, như thế nào chưa từng nghe nói qua? Tưởng lão phu tử chính vẻ mặt nghi hoặc gian, lại thấy thiên triều tam hoàng tử tùy tùng đội chung, đi ra một vị ước chừng mới chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Này tiểu cô nương thẳng tắp đi hướng đài lãnh thưởng, kinh mù toàn trường người xem đôi mắt. Cái gì? Là nàng? Tưởng lão phu tử rốt cuộc nhớ lại chính mình lúc trước ở kẻ thù trước mặt thần khí khi có vị tiểu nha đầu nói chính mình chỉ đối ra ba cái câu đối chê cười. Đã từng ở Hoàng Dung trước mặt đại giảng chê cười tưởng lão phu tử nhị tùy tùng. Lúc này bị Hoàng Dung hài hước ánh mắt ngắm ngắm sau, hận không thể đương trường tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Không có biện pháp, người muốn mặt, thụ muốn ra, tuy khách mời nửa ngày tùy tùng. Nhưng này hai người lại cũng là Đại Chu Quốc danh khí không nhỏ văn nhân nhã sĩ. Này văn nhân nhã sĩ mặt mũi, luôn luôn là rất đáng giá. Thật sự ném không dậy nổi người này nột. A nga, nguyên lai cái này đại dưa hấu, bị đậu giá cấp nhạt đi. Kỳ kỳ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói. Nhưng thật ra Diệp Phong đám người, ở lão tướng quốc nói ra có người đối ra tam tuyệt đối khi, liền ẩn ẩn đoán được khả năng sẽ là Hoàng Dung, vẫn chưa quá phận kinh ngạc, rốt cuộc có thể dây xé trời tâm động cửu cấp khó khăn đố đèn. Này thông tuệ trình độ, thật sự không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Hoàng cô nương, trừ bỏ câu đối, người báo đáp danh này đó dự thi hạng mục. Mỹ nữ chấp sự vẻ mặt cung bái nhìn Hoàng Dung nói. Tỷ tỷ đối với ngươi tại đây giới văn hội thượng biểu hiện, mong đợi thâm hậu nga, khả năng sẽ làm tỷ tỷ thất vọng rồi. Hoàng Dung ngọt ngào cười nói, liền còn thừa một cái đoán đố đèn hạng mục. A, mỹ nữ chấp sự cực kỳ kinh ngạc nói, Hoàng cô nương, từ ngươi đối ra tam tuyệt đối sáng suốt tới xem, thậm chí liền cướp lấy lần này văn hội văn khôi đều không phải không có hy vọng. Ngươi vì cái gì cũng chỉ báo hai cái tiểu hạng đâu. Không có biện pháp, có cao nhân tại đây, Dung Nhi thật sự không dám ở trước mặt hắn bêu xấu. Hoàng Dung giả bộ vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối biểu tình sau, hướng tới trong đám người Diệp Phong, trộm mắt trợn trắng. Cái gì? Tiểu tài nữ lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Trước bất luận cái khác, từ đây nữ ở câu đối chung biểu hiện tài trí tới xem, ít nhất ở thơ từ hai hạng, rất có đoạt giải nhất chi vọng, còn có thể có cái gì cao nhân. Làm như thế tài nữ đều phải né xa ba thước, không dám cùng với tranh phong. Tưởng lão phu tử trong lòng đông trầm xuống, có thể hay không là liền báo bảy hạng cái kia tiểu oan gia? Không có khả năng, này tiểu xúc sinh liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu, cũng không có khả năng ở văn trên đường có như vậy kinh tuyệt tạo nghệ. Tưởng lão phu tử trong lúc vô ý ngắm tới rồi nhìn Hoàng Dung vẻ mặt nóng cháy nam nồi lão con thỏ. Ẩn có điều ngộ, xem ra này lão đông tây người già nhưng tâm không già. Ý muốn kết cục cùng ta chờ hậu bối tranh tranh văn khôi hư danh. Ai ra, tưởng lão phu tử, vừa rồi vội hồ đồ, ngài á quân khen thưởng còn ở đài lãnh thưởng thượng đâu. Mỹ nữ chấp sự ban xong quán quân trạng, lệ sau, lâm thời nhớ lại vừa rồi nhân mọi người đều biết đột phát sự kiện. Á quân khen thưởng còn chưa ban phát sơ hở, vẻ mặt xin lỗi nói, thật sự thực xin lỗi, xin hỏi, ngài là trực tiếp đi lên lấy đi, vẫn là lại cho ngài bổ làm một chút trao giải nghi thức. Thành thực lời nói, mỹ nữ chấp sự cũng không cố ý tao tiện tưởng lão phu tử tâm cơ. Nàng chỉ là một cái sống trong nhung lụa quan gia tiểu thư. Chỉ vì hình tượng hào táo môn đại, bị chọn lai khách xuyến một chút nhất thích hợp trao giải chủ trì. Nhưng mỹ nữ chấp sự này cử, không thể nghi ngờ làm khán giả tập thể xem trọng nàng liếc mắt một cái. Này nhà ai cô nương a? Cùng tưởng lão phu tử cừu hận giá trị, thực sự không thấp a. Nha đầu, ngươi hướng người khác miệng vết thương thượng giải muối phân lượng, quá độc ác chút đi. Không cần, ai ngờ tưởng lão phu tử tâm linh thế nhưng rất là kiên cường nói. Đối câu, tiểu đạo ngươi, lão phu cũng không coi trọng, cái này cái gì á quân, ngươi ái cấp cho ai liền cấp cho ai đi. Lão phu từ bỏ. Càng lệnh đại gia ngạc nhiên chính là, tưởng lão phu tử không những không tỏ vẻ ra đã chịu quá nửa điểm đả kích bộ dáng, ngược lại còn lấy so đoạt giải quán quân càng hào hùng tâm tính. Lắc lắc tay áo, khí phách hăng hái đi rồi. Tưởng lão phu tử đây là như thế nào lạp? Là giả bộ mạnh mẽ trang bức, vẫn là bị tức giận đến thất tâm phong, tinh thần thác loạn, đều không phải. Tưởng lão phu tử giờ phút này, chân chân thật thật tràn ngập hào hùng vạn trượng ý chí chiến đấu. Với ai đấu, đương nhiên không phải là hắn cảm nhận chung tiểu cặn bã. Ít nhất từ văn trên đường tới nói tiểu cặn bã Diệp Phong đấu, mà là hắn phán đoán chung văn đàn Thái Sơn Bắc đầu. Nam nổi viện trường, chính mình vì cái gì vẫn luôn chỉ là cái ở Đại Chu Quốc quốc nội hạc trong bầy gà Hàn Lâm Đại học. Sĩ, chính là bởi vì mỗi lần đều chỉ có thể thắng một ít cá tép riêu, đánh không ra vượt quốc tính danh khí. Thử hỏi tốt nhất thành danh phương thức là cái gì? Đương nhiên là dẫm chứ danh người thành danh. Thử hỏi ở văn trên đường, mấy người danh khí có thể có nam nồi lão con thỏ danh khí đại? Tưởng lão phu tử từ Hoàng Dung không dám cạnh tranh văn khôi sự thật, não động ra nam nồi lão con thỏ cái này siêu phân lượng đối thủ. Lúc này tưởng lão phu tử trong lòng cũng chỉ có một ý niệm. Không cần túng, lớn mật thượng, đánh bại nam nồi lão con thỏ, người chính là danh chấn thiên hạ văn đàn tay cự phách. Liền tính không đánh bại, không mất mặt a, ta một cái Đại Chu Quốc Hàn Lâm Đại học sĩ, bại cấp danh chấn thiên hạ Nam Lộc Thư viện viện trường. Này không phải tương đương bình thường hiện tượng sao? Tiểu nha đầu, có hay không hứng thú tới ta Nam Lộc Thư viện liền đọc? Giờ này khắc này nam nồi lão con thỏ, lại giống nhìn chằm chằm một khối tuyệt thế pháp ngọc. Đối với Hoàng Dung, cực độ dụ hoặc nói, chẳng những ăn ở toàn miễn, còn có học bổng Nga. Quan trọng nhất chính là, ngươi chỉ cần tiến ta Nam Lộc Thư Viện, ngươi chính là lão phu duy nhất một cái nhập thất đệ tử. Nam nồi lão con thỏ nói mới vừa rơi xuống âm, quanh thân vô số người xem, đồng thời dùng ngươi thật sự đi rồi thiên đại cướp chó vận ánh mắt. Nhìn chằm chằm Hoàng Dung, trong lòng cấp khó dằn nổi nói, đáp ứng hắn, chạy nhanh đáp ứng hắn. Đây là nhà các ngươi tổ tông thiêu 18 đại cao hương mới thiêu tới thiên đại phúc phận a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.